Chương 1247, hy sinh Khổng Ngộng. Đối với Quan Bằng nói lên thứ một con đường, Khổng Bản Sơ cùng Khổng Học Hải vốn là không dễ nhìn sắc mặt, đã là rất khó xem. Sau khi bọn hắn nghe được Hỏa Linh Châu cái này ba chữ thời điểm, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Khổng Học Hải dùng sức hít vào một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm phẫn nộ, lạnh lùng nói, Quan Bằng, nếu như ta đoán không sai, ta nghĩ ngươi mục đích thực sự, chính là vì ta Khổng gia Hỏa Linh Châu đi. Khổng Bản Sơ không có mở miệng nói chuyện, mà lại ánh mắt của hắn cũng không có nhìn xem Quan Bằng, mà là nhìn về phía hai mắt khép hờ Tông Bạch. Quan Bằng cười ha ha một tiếng nói, mặc kệ ta là cái mục đích gì, ngươi Khổng gia muốn tiếp tục tồn tại xuống dưới, ngươi muốn bảo trụ ngươi tất cả. Ngươi nhà, bây giờ bày ở ngươi Khổng gia trước mặt, cũng chỉ có hai con đường này. Cha, ngài nói không đúng. Đông nhiên, một bên Quan Chí Phi cười nói, kỳ thật Khổng gia còn có con đường thứ ba, liền là đem Ngộng Nhi cô nương gả cho ta, từ đó về sau, chúng ta Quan Khổng hai nhà kết thành thân gia. Đúng đúng đúng. Quan Bằng cất tiếng cười to nói, lớn tuổi, người cu nở dê hồ đồ rồi, vợ ơ y ma quên cái này con đường thứ ba. Khổng huynh, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhờ ả cờ, ngươi chuẩn bị lựa chọn con đường nào? Khổng Học Hải lông mày đứng đấy, phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Cái này ba con đường, hắn một đầu cũng sẽ không đi chọn, nhưng mà, ngay tại hắn há mồm chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, kia Tông Bạch trên thân phát ra khí tức, lại là tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt. Phanh phanh phanh, trong đại sảnh sở hữu bài trí cái bàn, tất cả đều tại cố khí tức này áp bách phía dưới ầm vang pha toa y, nổ vỡ nát. Thậm chí tiểu liền thân ở trong tối ở giữa bên trong Khương Vân đều là thấy rõ ràng, bốn phía trên vách tường linh thạch phát ra run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên bọn chúng bố trí thành trận pháp, cũng là căn bản là không có cách tiếp nhận cố khí tức này, mắt thấy sẽ nổ tung. Vì không để cho mình nghe lén bất nhã hành vi bạo lộ ra, Khương Vân không thể không móc ra mấy khối linh thạch, co ngón tay bắn liền, đem những linh thạch này đánh vào trên tường nguyên bản trong trận pháp, ra cố trận pháp, lúc này mới cuối cùng là che lại cái này trong bóng tối. Đối với Khương Vân cử động, Khổng Ngộng căn bản không biết chút nào. Bởi vì giờ khắc này nàng hai tay nắm chắc thành quyền, trong đôi mắt để lộ ra vẻ phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào trong đại sảnh Tông Bạch cùng người nhà họ Quan. Hiển nhiên, Tông Bạch đây là tại cảnh cáo Khổng gia, loại trừ Quan gia mở ra cái này ba con đường bên ngoài, ngươi Khổng gia trừ phi lựa chọn vĩnh viễn biến mất, bằng không mà nói, không còn con đường thứ tư có thể đi. Nhìn xem đã bừa bộn một mảnh đại sảnh, Khổng Học Hải kia tâm tình kích động đích thật là bình tĩnh lại. Đây chính là thân là thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả thực lực kinh khủng, thậm chí giống như Tông Bạch nguyện ý, vừa mới cũng có thể để cho mình thân thể liền như là những cái kia đồ dùng trong nhà bài trí đồng dạng nổ vỡ nát. Khổng Học Hải thân là gia chủ, hắn có thể không quan tâm tính mạng của mình, nhưng là không thể không quan tâm toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Khổng tất cả mọi người an nguy. Bởi vậy, hắn không thể không bắt đầu cân nhở ở cờ Quan gia cho mình gia tộc nói lên cái này ba con đường. Chỉ là, ba con đường, vô luận cái nào một đầu, đối với Khổng gia tới nói, kỳ thật đều là tuyệt lộ. Quan Chí Phi mặc dù dầm dĩ trương bạc hố, tính cách dâm tà, nhưng hắn lại cũng không là ăn chơi thiếu gia. Thậm chí vừa vặn tương phản, thiên phú của hắn cực cao, mà lại tu luyện còn phi thường khắc khổ. Nghe nói cũng sớm đã có thể bước vào đạo tính cảnh, chỉ là Quan gia hy vọng có thể cho hắn tìm tơ y một cái thích hợp thế giới trở thành giới chủ, cho nên mới khiến cho hắn một mực gáp chế tu vi, không có đột phá. Lại thêm, bây giờ hắn lại bái nhập Tông Bạch môn hạ, ngày sau tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Phóng nhãn Khổng Quan hai nhà trẻ tuổi một đời bên trong, căn bản không có người có thể là hắn đối thủ. Loại trừ một người, Khổng Học Hải trong đầu không khỏi nghĩ tới con của mình. Cho dù Quan Chí Phi thiên phú lại cao hơn, nhưng là cùng con của mình Khổng Vô Thương so sánh, vẫn là có một chút chênh lệch. Nếu như mình nhi tử không có mất tích lời nói, như vậy nương tựa theo Khổng gia tất cả tài nguyên, bây giờ Khổng Vô Thương thực lực so với Quan Chí Phi đến, khẳng định chỉ mạnh không yếu. Chỉ tiếc lắc đầu, Khổng Học Hải không có tiếp tục suy nghĩ những này căn bản vô dụng sự tình, mà là đem thu suy nghĩ lại hiện thực. Thứ một con đường khẳng định là không thể thực hiện được, còn như thứ hai con đường, càng là không được. Hỏa Linh Châu, kia là Khổng gia lớn nhất bảo vật, cũng chính bởi vì có này châu tồn tại, Khổng gia mới có thể có được bây giờ quy mô. Đã mất đi Hỏa Linh Châu, Khổng gia sẽ không gượng dậy nổi. Giao ra này châu, vậy thì chờ cùng với giao ra Khổng gia tương lai. Bây giờ xem ra, ngược lại là con đường thứ ba thích hợp nhất. Chỉ là con của mình đã mất tích mấy chục năm, không rõ sống chết, bây giờ vì gia tộc căn nguy, lại muốn hy sinh nữ nhi hạnh phúc, chính mình làm sao có thể cam lo nở dê vương chi. Cho dù thật để Khổng Ngộng gả cho Quan Chí Phi, không nói trước Khổng Ngộng tại Quan gia sẽ bị cái dạng gì đãi ngộ, nhưng đã Quan gia căn bản chính là vì Hỏa Linh Châu, vì chiếm đoạt chính mình Khổng gia, như vậy con đường này cu nở dê vẹn vẹn chỉ là sẽ để cho Quan gia tạm thời từ bỏ đối Khổng gia mưu đoạt. Không tốn thời gian dài, Quan gia tất nhiên sẽ còn tìm lý do khác đến đối Khổng gia xuất thủ. Rơi vào đường cùng, Khổng Học Hải đem ánh mắt nhìn về phía Khổng Bản Sơ, dùng ánh mắt hỏi đến lao tổ ý kiến, mà Khổng Bản Sơ nhưng cũng đồng dạng duy trì trầm mặc. Khổng Học Hải có khả năng nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, sở dĩ hắn cũng không biết nên làm gì lựa chọn. Thậm chí cho dù hắn đã vì chính mình gia tộc mời tới Khương Vân như thế một vị ngoại viện, nhưng là quan gia lại là QNZ mời tới Tông Bạch mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói, Khương Vân cùng Tông Bạch căn bản cũng không có khả năng so sánh. Lại càng không cần phải nói, Tông Bạch thân là ngũ hành đạo Tông trưởng lão, sau lưng chân chính có lấy toàn bộ ngũ hành đạo Tông duy trì. Bởi vậy, Khương Vân đến, đối Khổng gia bây giờ tình trạng, không có bất kỳ trợ giúp. Bên trong đại sảnh, hoàn toàn tĩnh mịch, quan gia phụ tử QNZ không có mở miệng thúc giục, mà là mặt mỉm cười nhìn xem Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ, chờ đợi lấy BNHN lựa chọn. Bọn hắn căn bản không quan tâm Khổng gia lựa chọn con đường nào, bởi vì con đường nào đều là tử lộ bọn hắn muốn liền là Khổng gia vĩnh viễn biến mất. Sau một lát, Khổng Bản Sơ rốt cục truyền âm cho Khổng Học Hải nói, nếu không, ủy khuất dưới Mộng Nhi đi. Khổng Học Hải trầm mặc không có trả lời. Mà Khổng Bản Sơ lại nói tiếp, hy sinh Mộng Nhi, có thể làm chúng ta Khổng gia tranh thủ đến một chút thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể trong bóng tối đem một chút có tư chất hải tử đưa tiễn, đưa xa xa. Để bọn hắn ẩn tính giấu giếm tên cũng tốt, bái nhập những tông môn khác cũng tốt, chí ít có thể cam đoan ta Khổng gia hương hỏa bất diệt cho đến lúc đó. Chúng ta những lao bất tử này liền có thể yên tâm tiến về quang gia, đem Mộng Nhi tiếp trở về, đồng thời vì nàng, cho chúng ta Khổng gia lấy lại công đạo. Theo Khổng Bản Sơ lời nói này nói xong, Khổng Học Hải đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bản thân vị lao tổ này. Hắn tự nhiên minh bạch lao tổ ý tứ, lao tổ đây là muốn cùng quan gia liều cho cá chết lưới rách bất quá. Trước đó, Khổng gia cờ ơn nở vì mình gia tộc hương hỏa truyền thừa, sở dĩ cần để cho quan gia buông lỏng cảnh giác. Từ đó để Khổng gia có đầy đủ thời gian đến tiến hành những chuyện này. Mặc dù biện pháp này quá mức thảm liệt, bởi vì hy sinh không chỉ là Mộng Nhi một người, mà là muốn hy sinh đại lượng người nhà họ Khổng. Đổi mới, nhất nhanh lên nhưng là, cái này đích xác là duy nhất có thể làm cho Khổng gia huyết mạch kéo dài tiếp biện pháp. Dù sao, chỉ cần quan gia tồn tại, như vậy Khổng gia tiểu vĩnh viễn không được an bình. Mặc dù mình bọn người chưa hẳn có thể cùng quan gia đồng quy vu tận, nhưng là chí ít khẳng định có thể để quan gia đánh đổi khá nhiều. Tổn thương quan gia nguyên khí, nói như vậy, quan gia cũng liền vô hạ lại đi tìm kiếm Khổng gia hậu nhân. Nghĩ tới đây, Khổng Học Hải ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, QNZ rốt cục khẽ gật đầu, chuẩn bị mở miệng cho ra chính mình trả lời chắc chắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đại sảnh, đột nhiên có một đạo hào quang chói mắt sáng lên quang mang bên trong, đứng đấy một bóng người.